Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, tu luyện không thơm sao? Bệ hạ tha mạng ao. Tiểu nhân là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Tiểu nhân nguyện ý hiệu trung bệ hạ, vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Hàn Phong hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không có từ bỏ sau cùng hy vọng sống sót. Không ngừng cầu xin tha thứ, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi người hô, vân vận, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên nhìn lấy như cùng một cái như chó chết hèn mọn cầu xin thương xót. Không ngừng cầu xin tha thứ Hàn Phong, bùi ngùi mãi thôi. Lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, tại các nàng gặp phải Diệp Đông Hoàng trước đó, tuyệt đối được cho đại nhân vật, coi như vân vận cùng Mỹ Đỗ Toa cũng không dám tùy tiện đắc tội dạng này người. Thế sự vô thường, bây giờ lục phẩm luyện dược sư ở trước mặt các nàng còn thật không tính là gì. Tại Diệp Đông Hoàng trong mắt càng là như là con kiến hôi. Hô! Dường như một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, còn tại cầu xin tha thứ Hàn Phong thân thể biến hóa làm bột mịn, biến thành cho bụi, nhìn đến Mỹ Đỗ Toa bốn người mí mắt cuồng loạn. Cái này không chỉ có là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, vẫn là cửu tinh đấu hoàng a. Cứ như vậy giống con kiến hôi một dạng bị tùy ý bóp chết. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói, giết một cái cửu tinh đấu hoàng thực sự quá đơn giản. Một luồng ảo nghĩa chi lực rơi xuống, coi như đấu tông đều có thể giết chết một đám, huống chi đấu hoàng. Tiểu Y Tiên, Diệp Đông Hoàng vẫy tay, Hàn Phong nạp giới rơi vào lòng bàn tay, quay người nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Bệ hạ, Tiểu Y Tiên liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, bản thân ngươi là ách nan độc thể, chỉ phải không ngừng gặm độc dược thì có thể không ngừng mạnh lên. Vạn đạo kinh có thể làm cho ngươi rất tốt trưởng khống độc trong người lực. Ngươi không phải muốn trở thành luyện dược sư sao? Cái này hải tâm diễm tặng cho ngươi. Diệp Đông Hoàng cầm trong tay tiện tay luyện hóa hải tâm diễm cùng nạp giới đưa cho Tiểu Y Tiên. Đến mức Hàn Phong trong nạp giới tư nguyên đối với đấu hoàng thậm chí đấu tông tới nói đều rất phong phú, bất quá Diệp Đông Hoàng còn chướng mắt, vừa vặn cho Tiểu Y Tiên luyện tay dùng. Một cái lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư cất giữ đối ở hiện tại Tiểu Y Tiên tới nói vẫn là một khoản bảo tàng khổng lồ. Bệ hạ, cái này quá quý giá. Tiểu Y Tiên nhìn lấy Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hải tâm diễm, ngọn lửa màu lam đậm, nhìn qua cực kỳ huyền dị, hỏa diễm bốc lên ở giữa, như là thanh tịnh như nước biển chậm rãi khuếch tán ra. Nhàn nhạt gợn sóng bừng tỉnh như sóng nước, dị hỏa bảng bài danh 15 dị hỏa, tuyệt đối là luyện dược sư tha thiết ước mơ chí bảo. Nàng trong lòng cũng là cực kỳ khát vọng, nhưng nàng không có ý tứ thu, bất quá một đoàn dị hỏa mà thôi, chấm còn không để vào mắt. Diệp Đông Hoàng tay cầm đầy hải tâm diễm rót vào Tiểu Y Tiên thể nội, bởi vì Diệp Đông Hoàng luyện hóa phong ấn nguyên nhân, cuồng bạo dị hỏa sẽ không đả thương đến Tiểu Y Tiên, chỉ cần nàng chậm rãi luyện hóa là được, có thể nói không có nguy hiểm. Đa tạ bệ hạ. Tiểu Y Tiên thấy thế, không chối từ nữa, thân thủ tiếp nhận nạp giới, dù sao so với hải tâm diễm tới nói, cái này trong nạp giới tư nguyên giá trị đã nhỏ đi nhiều. Võ đạo lâu bên trong có các loại điển tịch, phong phú toàn diện, các ngươi muốn cái gì đều có thể đi tìm. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy mấy người, lại đem tiếp xuống liên quan tới Đại Hạ Vương triều phát triển sự tình cho các nàng thông báo một chút. Đại Hạ Vương triều đi tinh anh lộ tuyến, tại người này thực lực ngập trời thế giới, một cường giả liền có thể tùy tiện thống trị một mảnh khu vực. Hạch tâm người không cần quá nhiều, giao phó xong về sau, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đi võ đạo lâu. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Nhã Phi trở lại tẩm cung. Cái sau bây giờ mới đấu vương tu vi, quá yếu, cho nên hắn vất vả một chút, tranh thủ đem Nhã Phi tu vi tăng lên tới đấu tôn. Sau đó Vân Vận đấu tông tu vi cũng cần tăng lên. Dù sao chỉ có đạt tới đấu tôn mới miễn cưỡng tính toán cái cường giả. Xử lý sự tình thì đơn giản nhiều. Mỹ Đỗ Toa Hùng Vân Vận tại võ đạo lâu bên trong mà tuyển chọn thích hợp võ công của mình. Liền bắt đầu xử lý người bên ngoài tay. Đầu tiên thành lập một cái đan các, Dược Trần vì các chủ, Cổ Hà, Pháp Mã làm trưởng lão. Sau đó Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên trở thành Đại Hạ Vương triều trưởng lão. Còn lại giống Nạp Lan Kiệt, Mộc Chiến, Đằng Sơn bọn người trở thành hộ pháp. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên là không thèm để ý. Giờ phút này chính ra sức giúp Nhã Phi tăng cao tu vi. Tại đan dược và Diệp Đông Hoàng song trọng trùng kích, tu vi của nàng thì như tên lửa phi tốc kéo lên. Một ngày một cái dạng, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Vân Vận cũng kém không nhiều. Hai người giao thế tiến vào chiến trường. Không được bao lâu, tại Diệp Đông Hoàng nỗ lực phía dưới hai người đều có thể đạt tới đấu tôn cảnh giới. Đông Hoàng trong điện kích tình thiêu đốt, bên ngoài càng là gió dục mây vần. Võ đạo thiên bi xuất hiện cực lớn kích thích vô số võ giả. Ma thú sơn mạch chung quanh mỗi ngày đều chật ních người. Diệp Đông Hoàng danh tiếng rung động Tây Bắc địa vực, đồng thời như là phong bạo hướng Trung Châu bao phủ mà đi. Trung Châu trên mặt nổi thế lực là một điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các. Trừ ra hồn điện cùng đan tháp, những thế lực lớn khác tối đa cũng thì một hai cái đấu thánh cường giả. Rất nhiều thậm chí ngay cả một cái đấu thánh đều không có. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng là đấu thánh thân phận truyền ra. Coi như Trung Châu đại thế lực cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Đông Hoàng một phần tư liệu bày tại Trung Châu các đại thế lực trước mặt. Không khỏi nhiều tư liệu đều là so sánh mơ hồ. Tỷ như Diệp Đông Hoàng đến cùng phải hay không cửu phẩm luyện dược sư. Vấn đề này để đan tháp cường giả cũng phi thường tò mò. Dù sao bây giờ đan tháp tam cự đầu cũng bất quá bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư mà thôi. Trong đó hội trưởng Huyền Không Tử không sai biệt lắm miễn cưỡng có cửu phẩm luyện dược sư thực lực. Bởi vậy, cửu phẩm luyện dược sư trùng kích là phi thường lớn. Thậm chí đan tháp Huyền Không Tử tự mình xuất phát tiến về Gia Mã Đế Quốc, chuẩn bị gặp một lần Diệp Đông Hoàng. Nhìn xem Diệp Đông Hoàng là có hay không chính là cửu phẩm luyện dược sư. Thế lực khác cũng đều có động tác. Đối với đột nhiên xuất hiện Diệp Đông Hoàng đều tràn ngập hiếu kỳ. Thời gian từng chút trôi qua. Ma thú sơn mạch càng phát ra náo nhiệt. Người đông tấp nập, tụ tập vô số võ giả. Bởi vì võ đạo thiên bi tồn tại, nơi này hiển nhiên trở thành võ đạo thánh địa. Mà bởi vì Diệp Đông Hoàng bố trí một cái tụ linh đại trận, không ngừng tụ tập linh khí trong thiên địa, làm đến ma thú sơn mạch linh khí càng phát ra nồng đậm. Tiểu thư, tộc trưởng truyền đến tin tức hy vọng tiểu thư sớm ngay trở lại trong tộc. Ma thú sơn mạch bên ngoài, Lăng Ảnh nhìn lên trước mặt duyên dáng yêu kiều như thanh liên mới nở thiếu nữ. Nghĩ đến Tiêu Viêm, tức giận bất bình nói, tiểu thư, Tiêu Viêm tiểu tử kia thì không phải thứ tốt, từ nhỏ trăm phương ngàn kế tiếp cận tiểu thư, làm gì vì hắn lưu lại. Lăng lão, ta biết, hôm nay ta chính là đến cùng hắn sau cùng cáo biệt. Từ đó về sau ta cùng hắn lại không liên quan. Cổ Huân Nhi gật gật đầu, nàng bây giờ bất quá mười mấy tuổi. Chỉ là bởi vì trước kia cùng Tiêu Viêm quan hệ tốt nhất, có chút hảo cảm mà thôi. Đã trở mặt, Tiêu Viêm cũng không tin nàng. Nàng cũng nghĩ thoáng, mà lại nàng đối Tiêu Viêm nói lúc trước đối nàng tốt chỉ là nhìn chúng thân phận nàng muốn tiếp cận. Nàng, trong lòng cũng có một cái cây gai canh cánh trong lòng. Nàng nhìn ra được, lúc ấy Tiêu Viêm lúc nói lời này không phải nói nhảm. Lúc trước Tiêu Viêm từ nhỏ đối nàng tốt là thật có dự mưu. Trăm phương ngàn kế, có việc. Lúc này, Tiêu Viêm từ bên trong đi ra, nhìn lấy Cổ Huân Nhi nhàn nhạt mở miệng. Trong khoảng thời gian này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới đấu sư cảnh giới. Loại này không ngừng mạnh lên khoái cảm để hắn không dừng được. Nếu không phải Cổ Huân Nhi cứng rắn muốn cùng hắn gặp một lần, hắn mới sẽ không đi ra. Tu luyện mạnh lên, không thơm sao? Mỹ nữ có biến mạnh cảm giác thoải mái sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.